Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1571, chương 120. Đến từ Ma Vương Trấn Áp. 2 hợp 1. Miyuki Kazuya bất mãn nhiên trở lại khu nghỉ ngơi, một cái tình thế bắt buộc Homerun liền như thế bay. Thực sự là để hắn khó có thể tiếp thu, kỳ thực chuyện này mặc kệ đặt ở ai trên người, kết quả e sợ đều là giống nhau. Đánh so sánh tới nói, thật giống như ngươi đá bóng cầu cũng đã đá đến trong khung cửa, mạnh mẽ lại bị người cho vơ vét đi ra, loại cảm giác đó muốn nhiều nén giận. Có bao nhiêu nén giận, muốn nhiều ủ rũ thì có nhiều ủ rũ. Cứ việc trở lại khu nghỉ ngơi bên trong sau khi, xung quanh hết thảy tiểu đồng bọn không có một cái nói trách cứ hắn, trái lại đều đang an ủi hắn, nhưng là Miyuki Kazuya cảm giác vẫn như cũ 10 phần không dễ chịu. Chỉ cần nhớ tới tình cảnh lúc trước, hắn liền nén giận không được. Kỳ thực điều này cũng tại không được hắn, mặc kệ là thay đổi ai, tình cảnh này đều phi thường khiến người ta khó có thể tiếp thu. Cũng chính là Miyuki Kazuya tâm thái không sai, còn có thể duy trì ở bề ngoài bình tĩnh, thật muốn đổi một người vào lúc này còn nói không chắc sẽ như thế nào, không chừng cũng đã gây ra chuyện cười đến rồi. Trở lại khu nghỉ ngơi sau khi Miyuki Kazuya uống một hớp nước, sau đó không nói một lời ngồi ở nghỉ ngơi trên ghế Kominato Haruichi chạy về gôn, trợ giúp đội bóng bắt cái kia một điểm. Miyuki Kazuya căn bản cũng không có tâm tư xem, ánh mắt của hắn toàn bộ đều nhìn kỹ ở ngoài sân vị trí Mimiya Soichiro trên người. Đây thực sự là cái làm cho người ta không nói được lời nào đối thủ. Ở chơi bóng trước, Miyuki vậy cũng là mắt quan lục lộ, tai nghe bát phương, hắn là xem qua Mima Soichiro vị trí ở Miyuki Kazuya trong ấn tượng. Mima vị trí cũng không phải đặc biệt thấp, cách sân bóng phía sau cùng ít nhất cũng có 20-30 mét, cũng chính là ở chính mình đem cầu đánh ra đi đoạn thời gian đó bên trong, người này không chỉ trở về chạy vội 20-30 mét, còn có thể thế ngàn cân treo sợi tóc, tính chính xác bóng chày bay ra ngoài phương hướng, sau đó bay người lên mạnh mẽ đem cầu cản lại. Chuyện như vậy nói đến dễ dàng, thật muốn bắt tay vào làm, quả thực chính là không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Mima đây không chỉ làm, hơn nữa còn làm được tương đương thành công. Phòng thủ phạm vi như vậy chi rộng, thậm chí đã rõ ràng vượt qua Inashiro Industrio cao trung người da đen nhỏ Carlos Toshiki. Thật không hổ là kế thừa cha mẹ ưu tú điền kinh gen, người này năng lực còn thật là khiến người ta không thể khinh thường. Miyuki ở trong lòng âm thầm cân nhắc, đạo cứ việc vào lần này trong quyết đấu hắn thất bại, nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào Miyuki đối với kẻ địch thực lực phán đoán. Mima Soichiro không hổ là toàn quốc nghe tên siêu cấp siêu sao tuyển thủ, ở những này trong tuyển thủ mặc kệ lấy ra đến người nào đều là tuyệt đối tài năng xuất chúng. Trên khán đài Fujio cùng Miyuki Kazuya nắm giữ tương đồng cảm khái, thậm chí hắn lời giải thích càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm trực tiếp. Toàn quốc hơn 4.000 cao trung, 10 mấy vạn quả bóng nhỏ chân chính có thể đánh ra tiếng tăm tuyển thủ, kỳ thực đều là vạn người chọn một siêu cấp tinh anh. Những người này có một cái tính một cái, cũng đều là quái vật phi thường khủng bố, khiến người ta muốn không liếc mắt cũng khó khăn. Mima Soichiro là trước suýt chút nữa bắt Homerun Miyuki Kazuya. Tương tự như vậy, thi đấu tiếp tục này một hiệp Seido cao trung tiến công còn chưa kết thúc. Đập thứ 5 Shirasu đứng lên batter box, này là phi thường vững vàng một cái batter. Gôn 2 có runner tình huống, hắn bắt đúng lúc hit xác suất cũng là phi thường cao, càng không cần phải nói Picture Awo. Vừa gặp như vậy đòn nghiêm trọng, coi như liền như vậy ý chí sa sút, thất bại hoàn toàn, thật giống cũng không phải khó có thể khiến người ta tiếp thu. Sự tình làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Awo xem ra không chút nào sa sút, ngược lại còn có vẻ phi thường có nhiệt tình ở làm mất điểm sau khi 10 phân trầm ổn đem cầu gửi cho Carter. Vào lúc này hắn vĩnh viễn gương mặt lạnh lùng chỗ tốt liền hiển hiện ra từ khuôn mặt này lên, ngươi chọn đọc không đến bất kỳ biểu lộ gì, cũng không có biện pháp đi suy đoán tâm tình của hắn, không cần nói bình thường người sợ hãi liền. Ngay cả trầm ổn như Shirasu, trong lòng cũng là không nhịn được bồn chồn, hoàn toàn đoán không ra Aoi nghĩ, chỉ có thể ngưng thần tĩnh khí. Chuyên tâm đối phó bay tới bóng chày, binh, chày chạm ở màu trắng tiểu cầu lên, Shirasu liền cảm giác mình nắm chày hai bàn tay hơi tê dại, uy lực bóng rất mạnh. Tối thiểu so với trước hắn tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều. Shirasu sắc mặt nghiêm túc, hắn mạnh mẽ tăng cường chính mình hai cánh tay lên sức mạnh, chuẩn bị đem cầu mạnh mẽ mang bay ra ngoài, nhưng là phi thường tiếc nuối, căn bản không làm được bóng chày tuy rằng bay ra ngoài, nhưng cùng Shirasu theo dự đoán con đường hoàn toàn khác nhau. Đúng, Hakuryu cao trung chốt gôn 3-1 nhảy ra vững vàng mà đem này một cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Vào lúc này Hakuryu cao trung phòng thủ đặc sắc cũng hiện ra, Hakuryu cao trung mỗi một cái tuyển thủ tốc độ di động đều cực kỳ nhanh, cứ như vậy bọn họ tuyển thủ toàn thể phòng thủ tốc độ rời đi liền đặc biệt nhanh, đối với những khác đội bóng tuyển thủ tới nói có một ít cản không tới góc chết, đối với bọn họ tới nói cũng không phải cái gì quá khó vấn đề. Như vậy phòng thủ liền thành một vùng, tạo thành lực uy hiếp còn là phi thường cường, coi như là xây đô cao trung muốn nhân cơ hội mở rộng chiến công cũng không dễ dàng, thi đấu liền như vậy rằng co đi. Ba ao công thủ trao đổi, ba hiệp thi đấu kết thúc, song phương điểm số là 3-1 ở bắt đầu bất lợi tình huống, xây đô cao trung vẫn như cũ ngoan cường biểu diễn ra chính mình vương giả phong độ, mạnh mẽ cậy ra Hakuryu cao trung phòng thủ, trợ giúp đội bóng chuyển bại thành thắng, hiển lộ hết vương giả chi sư phong độ. Vương giả chi sư này nói không chỉ có riêng là ức hiếp khi yếu ớt đối đầu toàn quốc cao cấp nhất hào môn, cũng có thể hiển hiện ra ưu thế, đến đây mới thực sự là vương giả. Lúc trước ba hiệp giao chiến bên trong, đối mặt toàn quốc đỉnh cấp hào môn Hakuryu cao trung, Seido cao trung liền phi thường xuất sắc hoàn thành cái này sứ mệnh, bọn họ tuyển thủ có thể vỗ bộ ngực đường đường chính mình, không thẹn với vương giả tên gọi. Hakuryu cao trung biểu hiện cũng không phải không được, vừa vặn ngược lại, biểu hiện tương đương xuất sắc, nhưng chính là như vậy mới càng thêm phản ứng ra Seido cao trung cường hãn, đều là toàn quốc cao cấp nhất hào môn. Ở ba hiệp thi đấu bên trong, cũng làm người ta nhìn thấy rõ ràng như thế chênh lệch. Hakuryu cao trung người đương nhiên là không cam lòng. Có câu nói, người cãi nhau từng câu, Phật vì là một nén nhang, càng không cần phải nói cao trung CLB bóng chày những này tuyển thủ. Có một cái tính một cái, đều là máu nóng thiếu niên, bọn họ trong xương liền mang theo kiêu căng khó thuần cùng không chịu thua thì càng thêm không có cách nào bình tĩnh, đối với kết quả như thế không có cách nào tiếp thu. Trước mắt kết quả, bọn họ lại có thể làm sao? Kỳ thực vô cùng đơn giản, phản công, có thể cùng Inashiro Industrial cao trung đánh cho thế lực ngang nhau. Hakuryu cao trung này chi đổi bóng chân chính nổi cơn giận, tạo thành lực phá hoại là vượt xa mọi người tưởng tượng, nói thí dụ như nửa trước hiệp 4 vừa bắt đầu, đối phương liền thể hiện rồi không chết không thôi sức mạnh, ở có người trùng hợp chiếm gôn tình huống, đến phiên đập thứ tư batter Kitaoji. Kitaoji là một cái điển hình thô quáng hán tử, ngũ quan củ ấu dài đến một chút đều không giống học sinh cấp 3. Trên mặt không có cái gì non nớt dấu vết, đem hắn cùng Takenori Akagi đặt ở đồng thời, đều có thể cho Takenori Akagi làm đại ca, dài đến chính là như vậy thành thục. Nửa trước hiệp 4 vừa bắt đầu, Hakuryu cao trung đập thứ 2 batter liền lợi dụng một cái ném bóng cơ hội bắt hít, Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, hiện tại Sawamura lấy bóng thẳng làm trụ cột đến ném bóng. Cũng không có trước lấy cổ quái cầu làm trụ cột đến ném bóng như vậy tùy ý như thường đối phương. Một khi nhắm vào hắn trước kia đoán đánh cược phương vị. Vẫn không thể đem cầu đánh ra đi, đem cầu đánh ra đi. Hơn nữa một chút vận may. Bắt hít cũng là hợp tình hợp lý, sau đó bọn họ đập thứ ba. Lại dùng ban phương thức. Đem gôn một runner cho uốc đến gôn hai, cục diện liền đã biến thành một ao. Gôn hai có người cũng chính là ở vào thời điểm này. Đánh bóng đến phiên Kitaoji trước mắt loại cục diện này. Đối với Kitaoji tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi, chỉ cần là hắn có thể bắt một nhánh hit. Thậm chí đều không cần đặc biệt đẹp đẽ, chỉ cần vị trí thích hợp, liền có thể trợ giúp đội bóng cầm lại một điểm cùng Seido cao trung thi đấu. Cùng Sawamura Aizun quyết đấu cơ hội như thế là phi thường hiếm thấy, Kitaoji có thể không dự định lãng phí đội hữu cho mình sáng tạo cơ hội, thân là đội bóng đập thứ tư. Mặc dù là hắn danh vọng vẫn không sánh được Mima Soichiro, nhưng Kitaoji cũng có chút với sự kiêu ngạo của chính mình. Thời gian chiếu lại đến một năm trước, các học trưởng tốt nghiệp sau khi Kitaoji bị đặc cách đề bạt làm đập thứ tư, lúc đó hắn là phi thường mộng đội bóng đập thứ tư. Chẳng lẽ không hẳn là đội bóng bên trong tốt nhất batter sao? Từ lúc các học trưởng tốt nghiệp trước, Mima Soichiro cũng đã là đội bóng bên trong đập thứ ba. Đường đường chính chính hạt nhân batter, hiện tại các học trưởng tốt nghiệp. Không nên là hắn bị đề bạt đến đập thứ tư sao? Ngoại hình thô quáng Kitaoji cũng không mong muốn tiếp thu này bất công sắp xếp, dù cho cái này sắp xếp đối với bản thân của hắn tới nói tương đương có lợi, hắn cũng không muốn. Từ xưa tới nay, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị đặt ở sân bóng chày lên. Đặc biệt là như vậy đội bóng đập thứ tư, không phải ai đều có thể nhận trong lòng không muốn. Ngay thẳng Kitaoji liền trực tiếp tìm tới chính mình huấn luyện viên Sasaki, tại sao ta thành đội bóng đập thứ tư, chẳng lẽ không hẳn là Mima sao? Sasaki lúc đó chính đang thu dọn một ít tư liệu, đợi được thu dọn kết thúc, hắn mới ngẩng đầu lên thật lòng đánh giá Kitaoji, đây là vì đội bóng. Vì đội bóng, đem Mima an xếp hạng đập thứ ba vị trí. Chỉ cần có người chiếm gôn, hắn tiện đem người trả lại, đem người sắp xếp ở đập thứ tư. Là bởi vì ở Mima chiếm gôn sau khi, chỉ có người có thể đem hắn trả lại được đáp án này, Kitaoji liền cảm giác nội tâm của chính mình thật giống bị một dòng nước ấm cho dội rửa một lần, thì ra là như vậy. Bị nhà mình huấn luyện viên, bị chính mình đội hữu, đặc biệt là bị Mima Soichiro như vậy tín nhiệm, để Kitaoji cảm giác cùng sống lại như thế. Hiện tại hắn liền cảm giác mình toàn thân có một dòng nước ấm đang cuộn trào, hắn bất luận làm sao cũng phải đem Sawamura đón lấy đưa tới cầu cho đánh ra đi, không phải vậy làm sao hướng về chính mình đội hữu cùng huấn luyện viên bàn giao. Vèo, không cho Kitaoji suy nghĩ nhiều, Sawamura ném bóng liền bay tới. Vào lúc này, runner đối với Sawamura Aizun ảnh hưởng nhỏ vô cùng, bởi vì Sawamura có nắm sau ra tay đặc quyền như vậy đại sát khí, bình thường runner còn thật không dám mù chiêu chọc hắn không để ý. Bọn họ thật vất vả mới chiếm gôn hit liền lãng phí đi, nếu như là ở bình thường thi đấu bên trong, Hakuryu cao trung tuyệt đối sẽ không như vậy bảo thủ. Cái kia căn bản không phải phong cách của bọn họ, tích cực tiến công cướp gôn, dùng lực cơ động đến lôi kéo đối phương phòng thủ, dù sao đó mới là Hakuryu cao trung phong cách. Có thể khi đó một cuộc tranh tài, Hakuryu cao trung có thể bắt mười mấy chi, ít nhất cũng có 7-8 chi hit, có như thế hit ăn mồi, bọn họ lấy ra mấy cái mạo hiểm cũng là không gì đáng trách. Thế nhưng hiện tại đây, đối thủ là Sawamura Aizun, tình huống muốn bắt một nhánh hit đều là một cái phi thường vất vả sự tình, không có nhiều như vậy hit. tự nhiên cũng không có biện pháp nắm hít lãng phí Hakuryu cao trung lãng phí không nổi Hakuryu cao trung. Tại sao cùng Sawamura Eijun thời điểm tranh tài có vẻ đặc biệt vô lực? Không phải là bởi vì này chi đội bóng tiến công đặc sắc không đột xuất. Cũng không phải là bởi vì này chi đội bóng tiến công không sắc bén, chỉ là bởi vì Sawamura Eijun quá khó đối phó. Bọn họ một cuộc tranh tài có thể bắt hít mấy hiếm như lá mùa thu, căn bản cũng không có biện pháp triển phát hiện mình đặc sắc xả xa. Nói tiếp quyết đấu, nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, Kitaoji thận trọng buông tha thứ nhất cầu, căn cứ hắn kinh nghiệm thuở xưa. Sawamura Eijun gan to bằng trời, thứ nhất cầu dùng câu cầu xác suất rất cao, mà loại này quỹ tích bóng vừa vặn là Kitaoji không am hiểu đối phó, vì lẽ đó hắn từ bỏ này một cầu không nghĩ tới bay đến. Dĩ nhiên là bình thường nhất bóng thẳng, Kitaoji cũng cảm giác được một trận đau lòng, đúng. Bóng tốt, đối mặt phổ thông bóng thẳng không có vung chày Sawamura cùng Miyuki, chuyện này đối với hợp tác gần như cũng là rõ ràng. Kitaoji trong lòng đánh ra sao bản tính, Miyuki quyết định thật nhanh cho Sawamura Eijun đánh ra một cái ám hiệu picture trên gò. Sawamura khẽ gật đầu sau khi cầm trong tay cầu cho ném đi ra, chân phải cao cao dơ lên. Sau đó phảng phất chiến phủ như thế luôn đi theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura Eijun găng tay cũng theo hướng về trước đẩy. Trong quá trình này, hắn tay trái trong tay ngắt lấy bóng chày, bao quát hắn toàn bộ cánh tay trái hoàn toàn che chắn ở chính mình găng tay cùng thân thể phía sau. Vèo, không có bất kỳ dấu hiệu, màu trắng tiểu cầu liền như vậy thẳng tắp bay tới. Mà vào lúc này, Kitaoji rõ ràng cũng không đủ chuẩn bị tâm lý nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu. Cảm giác rất chần chờ, có điều hắn vẫn là ngoan cường mà vung ra trong tay mình chày ngược lại. Không là hắn có lòng tin có thể đem trước mắt này một cầu đánh ra đi, mà là bởi vì hắn bây giờ đã không có quá nhiều lựa chọn đợi thêm một cầu. Sawamura Eijun liền hai chai dẫn trước, căn cứ dĩ vãng bọn họ quan sát được tình báo. Cuối cùng Sawamura Eijun nhất định sẽ ném sắc bén nhất, Breaking Bo nói như vậy. Hắn thì càng thêm nguy hiểm, còn không bằng hiện tại liền đánh cược một lần. Binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, Sawamura cùng Miyuki bèn nhìn nhau cười. Kitaoji không hổ là một cái đơn thuần trực tiếp hán tử, hắn hết thảy hành động đều từ trên mặt có thể thấy ăn ngay nói thật. Như vậy đối thủ bọn họ cũng không đáng ghét. Màu trắng tiểu cầu bay rơi vào chốt gôn hai phòng thủ khu vực, cái này cũng là xây đô cao trung tối vững như thành đồng vách sắt khu vực một trong. Kominato Haruichi rất sớm sẽ chờ ở màu trắng tiểu cầu phía dưới, sau đó vững vàng mà tiếp được này một cầu. Đùng, ao, hai ao, gôn hai có người, cuối cùng Sawamura Eijun lại bắt đập thứ năm. Đây chính là Hakuryu cao trung catcher Ito, ba ao công thủ trao đổi chiếm gôn lên chỉ để lại một cái tàn lũy hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.